Chương 3152, độc chiến tứ tổ, bốn vị thủy tổ vây khốn lấy lão thụ yêu, nhưng là, lúc này lão thụ yêu quang minh rọi khắp nơi, trên người hắn quang minh có thể chiếu sáng cả tam tiên giới, có thể tịnh hóa thiên địa sinh linh, xua tan hắc ám. Tại bốn vị thủy tổ vây khốn, lão thụ yêu cũng chưa từng lộ ra kinh hoảng, cả người lồng tại trong quang minh, lộ ra thông dong tự tại, tự hồ, quang minh bất diệt, hắn liền vĩnh tồn, đạo hữu một thân tạo hóa. Thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục không gì sánh được. Lúc này phi thiền thủy tổ thần thái cũng không khỏi trịnh trọng, quản chi là bọn hắn bốn vị thủy tổ liên thủ, bọn hắn cũng không dám bất cẩn một chút nào. Lão thụ yêu thực lực, đó thật là quá mức cường đại, nếu là đơn đã độc đấu, trong bốn người bọn họ không có bất kỳ một người nào là đối thủ của hắn, bọn hắn muốn trấn áp hoặc chém giết lão thụ yêu, cũng chỉ có bốn người liên thủ, nông cạn chi thuật mà thôi. Lão thụ yêu hời hợt nói ra, thần thái tự nhiên, thế gian, người so với ta mạnh hơn, không phải số ít, lão thụ yêu lời nói khiêm tốn kém này, để cho người nghe cũng không khỏi vì đó ngạt thở, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, thủy tổ đã là vô địch, như phi thiền thủy tổ, như bát bảo thủy tổ, tại thế nhân trong suy nghĩ, đều đã là vô địch tồn tại, vẻn vẹn bọn hắn lực lượng một người, liền dễ như trở bàn tay tiêu diệt một cái đạo thống, về phần lão thụ yêu, vậy thì càng thêm cường đại. Thực lực của hắn càng tại phi thiền thủy tổ bọn hắn phía trên, nếu như thế gian còn có so lão thụ yêu càng cường đại hơn tồn tại, cái này khiến thế nhân có chút khó mà tưởng tượng. Tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, phi thiền thủy tổ bọn hắn đã là tồn tại trên đỉnh phong, về phần lão thụ yêu, càng là đỉnh phong trong đỉnh phong. Nếu như nói, so lão thụ yêu còn cường đại hơn, đó đến tột cùng là tồn tại dạng nào? Thậm chí thập đại thủy tổ, bất quá cũng như vậy mà thôi, lại hướng lên. Chẳng lẽ là tiên nhân sao? Đạo hữu lời này có đạo lý. Bác bảo thủy tổ cũng đồng ý, gật đầu, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, thế giới quá lớn, tại trên thương thiên kia, có nhiều thứ là xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng, tại trong đại thiên thế giới mênh mông vô tận này, chúng ta chẳng qua là bụi bặm mà thôi, còn xa chưa nói tới cự đầu. Bác bảo thủy tổ lời này cũng không phải là thuận miệng nói ra được, hắn lời này là tràn đầy cảm xúc. Bởi vì bọn hắn đều là gặp phải càng thêm tồn tại đáng sợ, bằng không bọn hắn cũng sẽ không rơi vào hắc ám. Thử nghĩ một chút, mỗi một thời đại thủy tổ, bọn hắn đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bọn hắn đều có thể chứng đạo thành tổ, sau đó, cuối cùng bọn hắn lại sa đọa. Cái này có thể tưởng tượng, tại trong bất độ hải kia bọn hắn là gặp bao nhiêu tồn tại đáng sợ, ngay cả thủy tổ đều tự xưng bụi bặm, như vậy, chân chính cự đầu, đó là như thế nào đây này, thế nhân không nghĩ ra được. Rất nhiều lão tổ, trường tồn cũng không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm rùng mình, đạo dài lại gian. Lão thụ yêu chậm chậm nói ra, địch nhân mạnh, mặt hắn mạnh, không chỉ tại khuất phục đạo tâm của mình, lời nói này đến bình tĩnh, nhưng là, nghe lọt vào trong tai, lại làm cho trong lòng người không khỏi vì đó chấn động, đặc biệt là phi thiền thủy tổ bốn người bọn họ, dù sao bọn hắn từng là người trải qua vô số sóng gió, cũng người từng trải qua vô số sinh tử, ở thời điểm này. Phi thiền thủy tổ bốn người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, mỗi người lựa chọn khác biệt mà thôi. Văn trúc thủy tổ chậm chậm nói ra, đại đạo ngàn vạn, riêng phần mình khác thường, không nói cũng được. Chúng ta hôm nay, liền luận cái cao thấp, cũng tốt. Lão thụ yêu cười nói ra, vậy liền thủ hạ gặp sinh tử, thốt ra lời này lúc đi ra, bầu không khí lập tức túc sát, sát khí trong nháy mắt tràn ngập khắp cả tiên thống giới. Tại tiên thống giới bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể cảm nhận được sát khí khủng bố vô địch kia. Sát khí khủng bố vô địch này, không chỉ có chỉ là lão thụ yêu phát ra, tả ngạn thủy tổ bọn hắn bốn vị thủy tổ đều tản ra đáng sợ không gì sánh được sát khí. Không hề nghi ngờ, hôm nay bọn hắn năm người một trận chiến, không chết không thôi, giữa bọn hắn ai cũng sẽ không lui nhường một bước, cũng không có bất luận cái gì lượng vòng chỗ trống. Đối với lão thụ yêu mà nói, hắn nhất định phải bảo toàn Quang Minh Thánh Viện. Chỉ có một trận chiến đến cùng, mà đối với phi thiền thủy tổ bọn hắn mà nói, muốn cầm xuống tiên thống giới, vậy thì nhất định phải tiêu diệt Quang Minh Thánh Viện, chỉ cần tiêu diệt Quang Minh Thánh Viện, những đạo thống khác chắc chắn là thế như trẻ tre, thậm chí là lập tức thần phục, một trận chiến gặp sinh tử. Phi thiền thủy tổ cũng trầm giọng nói, tại cái thời điểm, trên người hắn phát ra sát khí như một thanh thanh thần kiếm đâm vào trái tim của người ta, để cho người ta toàn thân đau đớn một hồi. Khi năm vị thủy tổ sát khí đều tràn ngập tại tiên thống giới mỗi một hẻo lánh thời điểm, tiên thống giới ức vạn sinh linh cũng không khỏi run rẩy. Tại sát khí đáng sợ phía dưới, không biết có bao nhiêu sinh linh là thống khổ không chịu nổi, nhưng là, bọn hắn lại là không thể động đậy, bọn hắn hoàn toàn bị đáng sợ thủy tổ lực lượng trấn áp. Tiền bối, chúng ta tự nhận là không địch lại, cho nên, chúng ta bốn vị đạo hữu liên thủ. Tả Ngạn thủy tổ ôm quyền, chậm chậm nói ra, khinh thường chỗ, còn xin tiền bối thứ lỗi, chuyện như vậy, mặc dù nói đến mất mặt, nhưng là, Tả Ngạn thủy tổ hay là mười phần thản nhiên nói ra khỏi miệng, thủy tổ, đó là hoành tảo vô địch tồn tại, tại thế nhân trong suy nghĩ, thủy tổ căn bản không cần liên thủ, hôm nay, Tả Ngạn thủy tổ bọn hắn lại bốn người liên, muốn cùng lão thù yêu chém giết, chuyện như vậy, tại trong ngày thường nghe là như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi, bốn vị thủy tổ liên thủ, trấn áp một người. Chuyện như vậy đối với thủy tổ mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mất mặt, nhưng là, lúc này phi thiền thủy tổ bọn hắn không có lựa chọn khác, lão thù yêu thật sự là quá cường đại, đã gặp sinh tử, lại nói thế nào xấu hổ. Lão thù yêu ngược lại là nhìn thoáng được, chậm chậm nói ra, bắt đầu đi, bắt đầu đi, mặt khác ba vị thủy tổ cũng đều đồng ý, quát khẽ một tiếng, thanh âm của bọn hắn vang rất thiên địa, uy chấn cửu thiên thập địa, oanh, một tiếng chấn động. Giống như có cái gì áp sập chư thiên một dạng, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ tiên thống giới bị không gì sánh được trọng lượng đồ vật ép tới chìm một chút. Ở thời điểm này, trước hết nhất lượng binh khí chính là Bát Bảo Thủy Tổ, đúng là hắn binh khí vừa mới hiện ra thời điểm, làm cho cả tiên thống giới giống như bị thế gian sâu nặng nhất đồ vật đè xuống chìm đồng dạng. Bát Bảo Thủy Tổ binh khí trong tay, đó là một cái nhìn phương phương chính chính đại ấn này cũng không lớn, nhưng là, khi đại ấn này lấy ra thời điểm, lại làm cho người cảm giác thế gian không có cái gì so đại ấn này nặng hơn, tự hồ, đại ấn này vừa mới hiện ra, không cần bất luận cái gì chiêu thức, riêng là đại ấn này trọng lượng đều có thể áp sập hết thảy sinh linh. Đại ấn này vung vắng, mặc dù đại ấn nhìn có chút đen kịt, giống như bầu trời đêm một dạng, nhưng là, đại ấn chỗ sâu lại chớp động lên quang mang nhàn nhạt, cái này rất giống là bầu trời đêm sâu trong vũ trụ từng khỏa tinh thần một dạng, thiên vũ ấn. Nhìn thấy Bát Bảo Thủy Tổ trong tay phương ấn này, có lão tổ nhìn thấy đằng sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, Thiên Vũ Ấn. Vừa nghe đến cái tên này, không biết có bao nhiêu người nghe qua nó danh tự cũng không khỏi rùng mình, run rẩy một chút. Thiên Vũ Ấn, chính là Bát Bảo Thủy Tổ chỗ tế luyện binh khí vô địch, Bát Bảo Thủy Tổ, hắn luyện binh chi thuật, chính là vạn cổ nổi tiếng, mặc dù nói Bát Bảo Thủy Tổ luyện tạo binh khí thực lực không dám nói vạn cổ đệ nhất, nhưng là... Vạn cổ đến nay, tại trên rèn đúc binh khí, chỉ sợ không có mấy người có thể cùng Bát Bảo Thủy Tổ tranh phong. Bát Bảo Thủy Tổ trong cuộc đời đắc ý nhất kiệt tác một trong chính là lúc này trong tay hắn Thiên Vũ Ấn. Nghe đồn nói, Bát Bảo Thủy Tổ chính là lấy một phương vũ trụ tế luyện thành viên này Thiên Vũ Ấn. Thử nghĩ một chút, cầm một phương vũ trụ tế luyện thành một kiện binh khí, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Đang tấn công Bát Bảo Đạo Thống thời điểm, đối mặt cường đại vô địch Bát Bảo thời điểm. Bát Bảo Thủy Tổ cũng không lượng binh khí, nhưng là, giờ này khắc này, đối mặt lão thù yêu đáng sợ như vậy cường địch, Bát Bảo Thủy Tổ không dám rơi tại chủ quan, lộ ra ngay chính mình cường đại nhất binh khí. Sa, sa, sa thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Văn Trúc Thủy Tổ triển khai chính mình cành lá, làm một gốc che trời cự trúc, Văn Trúc thân thể đã đầy đủ to lớn, nhưng là, khi hắn triển khai chính mình cành lá thời điểm, vậy thì càng thêm to lớn, lập tức đem toàn bộ bầu trời che khuất. Tự hồ, như thế một gốc cự trúc, liền có thể bao phủ toàn bộ thế giới. Nghe được keng một tiếng vang lên, tại Văn Trúc Thủy Tổ giảng ra bản thân cây già thời điểm, tại hắn trong rễ già cành lá đang chen khó gỡ kia, trung ương nhất có một cây cổ xưa nhất rễ cây, rễ già này toàn thân óng ánh, chớp động lên hàng quang, tự hồ nó liền thế gian sắc bén nhất lợi kiếm. Văn Trúc Thủy Tổ không giống bình thường Thủy Tổ, thân thể của hắn chính là binh khí, mà lại là kỳ diệu vô song binh khí. Đặc biệt là hắn bản căn, đó chính là càng thêm đáng sợ, đầu này bản căn là hắn vừa sinh ra tới thời điểm liền có, sự cường đại của nó không thua gì bất luận cái gì cường đại thủy tổ chi binh, mà lại, hắn bản căn không cách nào phá hủy, để cho người ta bị chê cười. Phi thiền thủy tổ lộ ra binh khí của mình, rất khiêm tốn nói ra, phi thiền thủy tổ binh khí, chính là một cái bảo đỉnh này cửu túc, giống như đỉnh trời mà đứng. Tự hồ bảo đỉnh này có thể thôn vệ thế gian hết thảy đồ vật, bao gồm tuyệt thế vô song quang minh. Khi bảo đỉnh này vừa mới hiện ra thời điểm, Quảng Chi Phi Thiền Thủy Tổ chưa từng thúc giục bảo đỉnh này, thế gian toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình linh hồn lập tức thoát khiếu bay ra ngoài, bị bảo đỉnh lập tức thôn vệ, luyện thiên đỉnh. Nhìn thấy Phi Thiền Thủy Tổ lộ ra bảo đỉnh, có trường tồn trong nội tâm không khỏi rung lên một cái. Người biết bảo đỉnh này, cũng không khỏi đánh rung một cái, không khỏi lông tóc dựng đứng. Phi Thiền Thủy Tổ luyện thiên đỉnh, là tam tiên giới tiếng tăm lừng lẫy hung khí, mà lại đại hung chi khí, tại Phi Thiền Thủy Tổ thời đại kia, chỉ cần là Phi Thiền Thủy Tổ lộ ra ngay hắn luyện thiên đỉnh, địch nhân đều hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại thường thường là 10 phần kinh khủng tử vong. Tại hắn thời đại, rất nhiều người đều biết, chỉ cần Phi Thiền Thủy Tổ luyện thiên đỉnh vừa ra tay, không chỉ là giết hắn địch nhân, mà lại cũng sẽ đem địch nhân xuất thân đạo thống luyện hóa hết, luyện hóa trở thành hắn bảo đỉnh nguyên khí. Cho nên, tại Phi Thiền Thủy Tổ vô địch thời đại, hắn đã từng tiêu diệt mấy cái đạo thống, tại hắn trong bảo đỉnh này, ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn oan hồn. Cho nên, khi Phi Thiền là Thủy Tổ lộ ra ngay đại hung chi khí này thời điểm, tất cả mọi người rùng mình. Tả Ngạn đạo cạn, đành phải chủ thượng luyện tạo binh khí một thanh. Tả Ngạn Thủy Tổ nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, nói ra, để chư quân chê cười. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.